Dựa theo trong Linh Quang Ti ghi lại, thiên hạ linh khí tổng cộng có 121 loại, có thể tế luyện Linh Quang Ti. Nhưng mà ngươi trước hết tìm được linh khí nguyên này, mới có thể tế luyện Linh Quang Ti. Linh khí nguyên đối với Linh Quang Ti tế luyện cực kỳ quan trọng. Linh khí nguyên khác nhau tế luyện ra Linh Quang Ti, tính chất hoàn toàn khác nhau. Hấp thu ánh sáng thái dương, thu thập cửu dương linh khí, tế luyện ra Linh Quang Ti thuần khiết nhất, ẩm chứa đại nhật linh khí vô tận, dương cương không đâu bằng. Hấp thu thái âm quang hoa, lợi dụng ánh trăng phát ra linh khí, tế luyện ra Linh Quang Ti nhất âm nhu, ẩm chứa vô tận cửu âm linh khí, chí nhu vô thượng. Hấp thu đại hải linh khí, tế luyện ra Linh Quang Ti có khí hải triều, ẩm chứa thủy tính vô tận. Hấp thu liệt diễm hỏa khí, tế luyện ra Linh Quang Ti, ẩm chứa hỏa diễm khí, phát ra viêm năng vô tận, đốt cháy vạn vật. Hấp thu thi sát khí, tế luyện ra Linh Quang Ti, vô cùng tối đen, ẩm chứa linh khí ăn mòn, có thể ăn mòn vạn vật. Có thể nói, Linh Quang Ti này khác linh khí nguyên, theo hấp thu linh khí khác nhau, sinh ra các loại diệu dụng không giống nhau. Cửa ải này đối với Lạc Ly mà nói, không coi vào đâu. Lạc Ly tu luyện bát thần quan dưỡng huyệt thuật, dưỡng huyệt thuật này căn bản là quan khí thuật, như vậy mới có thể ở trong đại địa tìm được linh mạch. Cửa ải này đối với Lạc Ly dễ dàng thông qua, xem khí tìm nguyên. Sau đó chính là cửa thứ hai rồi, ở tại linh nguyên, sử dụng thải chân thuật, chọn lựa linh khí, ngưng luyện thành ti. Trong tình hình chung, phương pháp tu luyện Linh Quang Ti đề cử linh nguyên là mặt trời, ánh trăng, biển rộng, núi cao, vân hà. Những thứ này linh nguyên khắp nơi đều có, mắt thường có thể thấy được. Linh khí chỉ một, chọn lựa lên hết sức dễ dàng, thích hợp tân thủ. Nhưng mà Lạc Ly lựa chọn linh khí nguyên cùng những thứ linh nguyên này hoàn toàn khác nhau. Linh nguyên khí của Lạc Ly là linh mạch khổng lồ dưới đất ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Cách linh mạch này linh khí đầy đủ, so với những thứ linh nguyên đề cử dễ dàng hơn nhiều, thích hợp Lạc Ly chọn lựa. Chương 239 Thảo nhân thảo mã tiềm thiên đạo. Dĩ nhiên, cách này điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ bát thần quan dưỡng huyệt thuật. Nếu không đừng nói là ở linh mạch chọn lựa linh khí, chính là tìm được linh mạch cũng ngàn vạn khó khăn. Lạc Ly bắt đầu ở dưới nhà đá, mở địa đạo, cách mỗi 30 trượng thành lập một cách mật thất thông đạo truyền tống. Một hơi đào xuống phía dưới ngàn trượng, tìm được linh mạch khổng lồ ở ngoại môn. Sau đó ở trên linh mạch mở linh huyệt. Cách này đối với Lạc Ly quá dễ dàng rồi. Rất nhanh chủ linh mạch ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ở đây. Một đạo linh mạch bí ẩn cỡ nhỏ dẫn tới trong phòng Lạc Ly tu luyện. Trong phòng tu luyện, đạo linh tuyền kia bị Lạc Ly sửa đổi thành linh nhãn. Chủ linh mạch đưa tới linh khí đều ở bên trong linh nhãn. Lạc Ly bắt đầu ở bên trong linh nhãn chọn lựa linh khí, ngưng kết thành ti. Không gắn kết không biết, ngưng tụ kết mới giật mình. Linh khí mới vừa tụ tập thành ti, liền vang từng tiếng vỡ nát. Lạc Ly vẫn nghĩ Linh Quang Ti đơn giản, nhưng mà không có dễ dàng luyện thành như vậy. Lạc Ly cau mày, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Tìm rồi lại tìm, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Linh khí trong linh mạch này đi qua phức tạp, cũng không tinh thuần. Lạc Ly đem tụ tập thành ti, cho nên rất dễ dàng hỏng mất. Cho nên Linh Quang Ti kia đề cửu linh nguyên là ánh mặt trăng mặt trời, hoàn toàn là có nguyên nhân. Không phải dạng linh khí nguyên nào người mới học cũng có thể luyện chế thành Linh Quang Ti. Chỉ có tu luyện Linh Quang Ti đạt tới trình độ nhất định mới có thể vạn khí thành ti. Lạc Ly không khỏi cau mày, vậy phải làm sao bây giờ? Giải quyết chuyện này như thế nào đây? Đột nhiên trong lòng Lạc Ly vừa động, hắn nghĩ tới một cách biện pháp giải quyết.